Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 98, góc truyện audio.com, giúp hắn giặt quần áo nấu cơm hắn là hoàng đế a, trong cung nhất định có hạ nhân sai phái, không cần nàng đi giặt cái gì quần áo, cái gì cơm nhưng nghĩa vụ ngoài những thứ này, còn có thể làm gì? Vậy, ta phải làm cái gì? Tiểu Thiên thật cẩn thận hỏi Hoàng Phủ Tấn, câu hỏi của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn nao nao, dâm phụ này, không lẽ đang ở trước mặt hắn giả vờ ngây thơ sao? Ngươi nói thử xem, ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng, bàn tay to thon dài nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm mềm mại của Tiểu Thiên sợ tới mức theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Hôn quân này muốn gì? Đùa giỡn nàng ư, nàng còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, cũng đã bị Hoàng Phủ Tấn kéo nàng vào trong lòng, nhưng lời nói lạnh như băng không mang theo chút cảm tình. Lý Tầm Hoan phải không? Trẫm thật ra muốn nhìn thử xem ngươi muốn tìm vui như thế nào. Tầm Hoan, tìm vui. Nói xong, cúi xuống nhìn nàng, cúi xuống hôn lên môi nàng, vừa mới chạm đến, làm cho Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người. Ngay cả bản thân Hoàng Phủ Tấn đều bị nụ hôn của hắn với nàng làm cho bàng hoàng. Hắn thế nhưng lại hôn nàng, nữ nhân dơ bẩn có lẽ chạm qua không ít nam nhân này, thế nhưng lại làm hắn có xúc động muốn hôn nàng, hắn thậm chí cứ như vậy mà hôn nàng. Thật sự là bị nữ nhân này làm cho hắn điên mất rồi. Mới vừa thất thần như vậy, Hoàng Phủ Tấn cảm giác được khóe miệng truyền đến một trận đau nhức làm cho hắn tức giận nhíu mày quát. Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám cắn chẫm, ai cho ngươi dùng cái miệng của ngươi hôn qua rất nhiều nữ nhân khác để hôn môi của ta. Chấm, Tiểu Thiên đối với Hoàng Phủ Tấn lớn tiếng hét lên, nàng hét lên cũng để che giấu đi tâm tư của mình vào thời điểm hắn hôn nàng tim nàng đập rất nhanh. Gặp quỷ thế nhưng bị nụ hôn cường bạo của tên cẩu hoàng đế này làm khẩn trương như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân bởi đây là nụ hôn đầu tiên của nàng sao? Đúng vậy, đúng, nhất định là như vậy. Ở trong lòng Tiểu Thiên an ủi chính mình như vậy, như thế nào, nữ nhân xấu xa như ngươi còn dám ngại chẫm bẩn hay không sao? Tay Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa nâng chiếc cằm mềm mại của Tiểu Thiên lên, lực đạo theo tức giận trong mắt mà dần dần gia tăng. Không hiểu sao, khi Hoàng Phủ Tấn nói những lời này lần đầu tiên làm đau đớn tâm hồn của Tiểu Thiên. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên Hoàng Phủ Tấn không ngừng mắng nàng là dâm phụ, mắng nàng dơ bẩn, nhưng không hiểu sao, lúc này đây, Hoàng Phủ Tấn lại nói những lời này lại làm cho tâm Tiểu Thiên gắt gao co rút một chút mang theo đau đớn không hiểu nổi. Cách chương.